Tình nồng thấm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mãi tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mỗi tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiên tha. Những mẹ già ngồi trong trẻ đùa xóm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang. Khoan hơi khoan hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa vun vườn cả liếm dưa. Anh ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi bao ê chề. Tới mùa đơm bông cười ngàn lối sống, gặt nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhau vui duyên thấp gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi chẳng ngả lã lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Kiều Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Say sưa những ước mong, gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long. Hai ta ước thề say thắm tình duyên quê, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê.